Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1657, chương 1658, Vân Trung Tử hung uy. Hai đại cự đầu lăng lập ở hư không bên trong, hung hãn rằng co, mà một bên Diệp Lăng, Đông Hoàng Thái Nhất, khuôn mặt sắc đều là thay đổi ngưng trọng, đặc biệt Đông Hoàng Thái Nhất. Thậm chí cảm thấy được hai người này đều có đủ thực lực uy hiếp đến mình sinh mệnh. Sở hữu Đông Hoàng Trung không cần thiết chính là vô địch, nếu không trước đây thân là thiên đế hắn cũng sẽ không bị thua, càng bị buộc chuyển thế. Vân Trung Tử, Diệp Cô Tiên, hai người này đều là cửu kiếp đỉnh phong bên trong đứng đầu tồn tại. Một ngày nổi cơn giận, đây tuyệt đối là kinh khủng. Thoạt nhìn, ta cũng phải nhanh lên đột phá đến cửu kiếp đỉnh phong a. Đông Hoàng Thái Nhất sâu hấp một hơi thì thào nói, thực lực của hắn cùng đời trước còn kém rất nhiều a. Dù sao đời trước của hắn không biết tích toàn bao nhiêu nội tình, đại kiếp phủ đầu, hiện nay Đông Hoàng Thái Nhất đã là vô số thực lực trong thấy được tồn tại. Chỉ có thực lực đủ cứng, hắn mới có vốn liếng lay động bất luận cái gì nhất tôn đối với hắn không có hảo ý tên. Mây tới, sau một khắc, Vân Trung Tử gầm lên giận dữ, chỉ thấy hắc ám tinh không bên trong, một đoàn đám mây quỷ dị di chuyển hiện mà ra, mà sau trực tiếp trôi dạt đến bên cạnh hắn. Ông, Vân Trung Tử bàn tay mạnh mẽ cầm, đoàn kia đám mây trực tiếp hóa thành một căn trường côn bị hắn cầm trong tay. Thành một căn lóe ra nhấp nháy bạch quang trường côn. Nhất côn nơi tay, thiên hạ mặc ta xông. Đông, Vân Trung Tử trong tay trường côn bỗng nhiên sử. Từng luồng như rung động một dạng lực lượng. Trực tiếp ở hư không bên trong nhộn nhạo phân tán bốn phía. Lập tức, Vân Trung Tử nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thân lên, dĩ nhiên trực tiếp bạo phát ra ức vạn đạo kim quang. Theo thân thể hắn trực tiếp vọt tới thương khung bên trong. Một kiếm trường hà, tam giới khỏi cách, cái kia Vân Trung Tử giống giận lao ra một khắc kia. Diệp Cô Tiên cũng là một tiếng băng lãnh tiếng hô. Sau một khắc, hắn thân ảnh quỷ dị lóe lên, một chuỗi tàn ảnh xuất hiện ở hư không bên trong. Cái này tàn ảnh, phân không rõ ràng thật giả, thậm chí nhường cảm thấy, từng cái tàn ảnh đều là tuyệt đối chân thân, mang theo 100% chiến lực, cho bổn tọa phá. 3. Vân Trung Tử thân thể đập mạnh dựng lên, hai tay nắm trường côn, mà sau hướng phía trước quỷ dị đánh tới Diệp Cô Tiên hung hăng đập tới. Ung ung. Một đạo côn ảnh như hồng thủy một dạng trực tiếp chợt hiện hiện tại hư không bên trong. Mà đang ở này lúc, một đạo nhẹ nhàng rời đi kiếm quang, lặng yên xuất hiện, đinh đương, bị Vân Trung Tử nắm chặt trường côn chấn động kịch liệt lấy. Mà sau nhất đám hoa lửa trực tiếp xuất hiện ở trường côn chi lên. Vân Trung Tử thân thể đều là kịch liệt run lên, thịch thịch thịch, cái này vô cùng lực lượng. Trực tiếp oanh Vân Trung Tử không ngừng lui ngược lại, nhưng là sau một khắc, từng đạo chói mắt kiếm quang phá khoảng không mà tới. Siêu siêu, kiếm quang như ảnh xuyên thủng hư không, chẳng qua ngắn ngủn một sát na, tựa hồ là ức vạn đạo, cũng tựa hồ là 12 đạo hoặc là lục đạo, nói chung cái này khiến người hoa cả mắt. Kiếm quang trực tiếp đan vào thành một cái phô thiên cái địa võng kiếm, đem Vân Trung Tử cho hoàn toàn bao phủ. Một kiếm trường hà, đây chính là Cô Tiên vạm vỡ nhất thần thông. Hắn của ban đầu chính là dựa vào cái này một kiếm giết địch nhân đảm chiến trái tim băng giá. Diệp Lăng ngưng trọng nói, cái này một kiếm hầu như không thể phòng ngự, bởi vì đầy trời kiếm quang, căn bản không có từng chút một quỷ dị có thể chóc ná. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là ngưng trọng điểm đầu. Một kiếm này uy lực, hắn chính là hưởng qua. Trước đây hắn cùng Diệp Lăng cũng thuộc về không đánh nhau thì không quen biết đây. Chính là chỗ này một kiếm, làm cho người này có một cái nhất kiếm vô địch danh xưng. Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi nói, trong mắt của hắn tinh quang thiểm thước, hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Cái tên này chấn động tam giới Vân Trung Tử, có cái gì thủ đoạn ngăn trở cái này một kiếm? Hãy chờ xem, Vân Trung Tử cũng không phải là dễ dàng như vậy bại. Nếu không, cũng không có thể trở thành ta xiển giáo phó trưởng giáo. Cũng không thể có thể trấn nhiếp vô số yêu ma quỷ quái. Đã triệt để thất bại Hoàng Long chân nhân ngồi phịch ở mà trên. Lên, giữ tợn quát, trong mắt tràn đầy đối với Vân Trung Tử tín nhiệm, Diệp Lăng cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều không cùng hắn tranh chấp. Hắn nói rất đúng, cái này Vân Trung Tử rất vạm vỡ, thần thông rộng lớn, đây là tam giới đều biết. Nhất côn càn khôn, phong vân ngưng tụ, đang ở ức vạn đạo kiếm quang trực tiếp cắt Vân Trung Tử y phục. Đưa hắn lồng ngực rạch ra một đạo chói mắt vết thương thời điểm. Cái này Vân Trung Tử hoàn toàn nổi gióa. Ngay một khắc này, Vân Trung Tử đỉnh đầu, dĩ nhiên trực tiếp ngưng tụ ra phong vân chi tượng. Toàn bộ thiên địa, tựa hồ đều là thay đổi nhan sắc. Long hành mây, hổ hành phong, hư không bên trong, một cái thần long khiếu ngạo mà ra, trực tiếp quấn quanh ở Vân Trung Tử trong tay trường côn bên trong. Giờ khắc này, long uy chấn động, mà cuồng phong bên trong, một cái sặc sỡ mãnh hổ trực tiếp phát sát mà ra. Một tiếng hổ gầm rung thiên địa, thậm chí làm hổ gầm giờ khắc này, liền tinh không trong tinh thần đều ảm đạm xuống. Gào, hổ gầm chấn động thiên. Ngày, mà sau cái này sặc sỡ mãnh hổ, trực tiếp bao trùm ở tại Vân Trung Tử trong tay trường côn chi lên. Hổ thân hơi cong, chuyển phát sát tư thế. Phá cho ta, Vân Trung Tử nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn dâu cũng là kịch liệt phần phật mà phát động. Sau một khắc, trong tay hắn trường côn đập một cái, dị tượng phóng khoáng thần quang. Trong tay hắn trường côn tựa hồ vào giờ khắc này, trực tiếp huyễn hóa thành một cái thần long, bị hắn nắm, trực tiếp đập vỡ ức vạn đạo kiếm quang. Bùm bùm, kiếm quang đan vào thành võng kiếm, phẳng phất thủy tinh một dạng, trực tiếp bị đập thất linh bát lạc, mà cái kia chuyển phát sát tư thế mãnh hổ, càng là rít gào tuôn ra. Thùng thùng, mãnh hổ tứ chi một bước, trực tiếp đem hư không cho dẫm ra bốn cái chói mắt hố sâu. Diệp Cô Tiên thân ảnh, lúc đầu ẩn nấp ở ngàn vạn kiếm quang bên trong, nhưng là sau một khắc, lại bị cái này mãnh hổ cho bắt được mông lung thân ảnh. Giết, Vân Trung Tử thân thể lại là chấn động, cái này mãnh hổ trực tiếp đụng đầu vào Diệp Cô Tiên thân thể bên trong. Sau một khắc, Diệp Cô Tiên thân thể trực tiếp hung hăng hơi cong. Phốc, tiên huyết theo Diệp Cô Tiên trong miệng trực tiếp phun mạnh ra. Diệp Lăng cùng Đông Hoàng Thái Nhất mặt sắc tức thì thay đổi. Đặc biệt, cái này lão gia hỏa đã vậy còn quá mạnh mẽ. Ta ra Đông Hoàng Trung Bang Diệp Cô Tiên nhất bà. Đem, vừa nói chuyện, Đông Hoàng Thái Nhất liền muốn ra tay, tuy nhiên lại bị một bên Diệp Lăng gắt gao kéo lại. Hắn khuôn mặt sắc ngưng trọng lắc đầu, cô tiên còn không có bại. Diệp Lăng ngôn ngữ bên trong tràn đầy tín nhiệm, hắn đối với Diệp cô tiên, đó là tuyệt đối không có lý do tin tưởng. Trải qua không biết bao nhiêu lần sống chết có nhau, hắn cùng Diệp cô tiên nhất định so với thân huynh đệ muốn thân. Đối với Diệp Cô Tiên, hắn cũng không có chút lý do nào tin tưởng. Nhất kiếm vô địch, ta là kiếm tiên. Táp, ngay một khắc này, Diệp Cô Tiên cung kia lấy thân thể cũng là bỗng nhiên nhắc tới. Thay đổi cao ngất đứng lên, hắn sắc bén trong con ngươi, trực tiếp tràn ra phong mang màu sắc. Một đạo kiếm quang, theo trong tay của hắn trực tiếp tiêu xạ mà ra, đem hư không cho xuyên thủng cái như rồi. cái kia Vân Trung Tử chứng kiến cái này một kiếm, tức thì cả người chợt nổi lên da gà, một lương khí theo lòng bàn chân của hắn bản, thẳng xông thiên linh cái, lạnh cả người, Vân Hải rít gào, ngưng, lập tức, Vân Trung Tử nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, hắn thân về sau, như sóng biển một dạng mây mù, trực tiếp tràn ngập đỉnh đầu của hắn. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.